Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 337 Du đại sư huynh người thực hảo a. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến nhìn nhau cười. Thực mau đó là giao dịch thanh nguyên linh quả. Tô Đông Lâm tâm tình tự nhiên là không du. Gần nhất là đại ly không màng hắn thể diện cùng du tử thác giao dịch. Thứ hai, hắn đối với cái này bỗng nhiên toát ra tới tiểu tử bản năng cảm thấy chán ghét. Tổng cảm thấy trên người nàng có chút cổ quái, cho du tử thác một viên. Nàng còn có hai viên. Cho dù là ăn một viên không cũng còn có một viên. Nếu là đều bị nàng dùng, nào biết thực lực của nàng sẽ như thế nào tiến bộ. Cái này ý niệm ở Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên hai người trong lòng không ngừng bồi hồi. Mà Tô Đông Lâm cũng là trong mắt không quan trọng đông lạnh vài phần. Sắc mặt nhàn nhạt đến nói. Còn có một viên thanh nguyên linh quả, hắn còn chưa nói ra tính toán của chính mình. Đại ly đó là đã lấy ra một viên thanh nguyên linh quả. Ở mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, một phen nhét vào Mông Điền trong lòng ngực, Mông Điền cả người đều ngốc. Tên ngốc to con có vẻ càng ngây người chút. Nhưng thật ra Lan Chỉ Yêu nhịn không được dùng tay ngăn chặn đại ly tay. Có chút cấp, tiểu sư đệ, người đây là, đại ly chỉ nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Ngữ khí u nhiên, theo lý thường hẳn là, đại sư tỷ quên phía trước hiệp định. Ba người tới, ta tam thành, các ngươi ít nhất cũng có sáu thành đi. Thực công bằng, lời nói là nói như vậy. Nhưng là, Lan Chỉ Yêu cảm thấy có chút biệt nữ. Đó là nhíu mày, Mông Điền kia viên, ta tự sẽ cho hắn. Không cần ngươi ra kia đại sư tỷ chẳng phải là không có. Vậy tính ta đưa đại sư tỷ hảo. Đại ly cười đến thoải mái thanh tân. Mặt mày trong sáng rất rõ ràng, Lan Chỉ Yêu. Vì cái gì nàng cảm thấy càng biệt nữ đâu. Nhưng thật ra Mông Điền cầm trong lòng ngực thanh nguyên linh quả. Cảm giác được Bạch Lam Sơn mấy người sáng quắc đến ánh mắt. Hắn đánh một cái run run, một phách bộ ngực, muộn thanh muộn khí nói. Này trái cây, ta thu, Mông Điền. Lan Chỉ Yêu quay đầu xem hắn, đại ly cười. Ân, này tên ngốc to con còn rất đại khí. Lão nương xem trọng ngươi Nga, coi như ngươi là dình coi ta tắm rửa bồi thường, Mông Điền so đại ly. Càng đúng lý hợp tình, cái này đến phiên đại ly sắc mặt tái rồi, những người khác nhất thời an. Tĩnh, Lan Chỉ Yêu che lại cái miệng nhỏ nghẹn cười. Nửa ngày, không nhịn xuống, vẫn là bật cười, giao dịch một thành công. Tô Đông Lâm cùng Bạch Lam Sơn mấy người không thế nào cam nguyện lại đãi tại đây địa phương cách. Ứng chính mình, bất quá trên mặt đất kia đầu xà thi giá trị liên thành. Tuyệt đối không thể so thanh nguyên linh quả giá rẻ. Cho nên vài người cũng chia cắt một phen, lại là bởi vì du tử thác ở đây duyên cớ. Kia Tô Đông Lâm ngôn ngữ gian phỉ khí thoáng thu liễm hạ. Cũng cấp Mông Điền mấy người phân tài liệu, du tử thác nhàn hạ thời gian cũng cúi đầu lấy tay xem. Xét hạ kia xà thi, biểu tình hơi khác thường. Bất quá cũng không có muốn nhúng chàm hành động. Cái này làm cho Bạch Lam Sơn hai người trong lòng nhẹ nhàng thở ra thực mau. Toàn bộ thân rắn đều bị chia cắt sạch sẽ. Bất quá, Lan Chỉ Yêu muốn cũng không nhiều. Trừ bỏ một ít có thể dùng để luyện dược tài liệu. Cũng liền xả huyết, bất quá xả vốn gốc thân liền nhưng giải độc. Nàng yêu cầu cũng không kỳ quái. Huống chi xả huyết không hảo bảo tồn. Bán giá trị cũng không cao. Bạch Lam Sơn đám người ước gì nàng toàn mang đi, chờ nhóm người này người đi rồi. Trước mắt cũng chỉ dư lại đại ly ba người cùng một cái du tử thác mà thôi, du sư huynh. Chúng ta phải đi. Ngươi còn phải ở lại chỗ này. Lan Chỉ Yêu đối du tử thác vẫn là có chút cảnh giác. Bởi vì nơi này còn có một viên thanh nguyên linh đan. Nếu là đối phương nhẫn tâm một ít, đem chỉnh viên thanh nguyên linh đan hủy hoại. Kia không tính chặt đứt bọn họ tiên sơn tài nguyên sao, du tử thác biết rõ này ý. Đó là vỗ vỗ tay. Mỉm cười nói, hai vị sư muội nếu phải đi, ta đây cũng cùng nhau hảo, hai vị sư muội. Lan Chỉ Yêu biểu tình hơi hơi khác thường, lại là không có đặc biệt phản ứng, mà đại ly nhướng mày, nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến đến đem tay phụ ở sau người, nhưng thật ra đang ở giúp Lan Chỉ Yêu thu thập tài liệu. Mông Điền, tựa hồ nghe tới rồi cái gì? Đó là lúc kinh lúc giống. Muộn Thanh hỏi, cái gì hai vị sư muội? Ta lại không phải nữ. Ta nói cũng không phải là ngươi, Du Tử Thác thấp thấp lẩm bẩm một tiếng. Tiếp tục cười, một bên liếc về phía đại ly sư muội. Người này phiên trang điểm, chính là đem chúng ta tông nội rất nhiều đệ tử đều so không bằng, đại ly nhất liễm mi đầu. Thực mau lại lỏng rồi rời ra, chắp tay sau lưng, đạm cười, Du sư huynh nói đùa, ta chỉ là đồ cái phương tiện mà thôi. Không nghĩ tới làm rất nhiều sư huynh đệ đều hiểu lầm. Cũng lười đến thuyết minh. Đó là mặc kệ nó. Làm khó sư huynh có thể nhìn ra tới, không khó coi ra tới. Duy tâm mà thôi. Du Tử Thác cười có chút không kềm chế được. Lấy tay phất tay áo. Quay lưng lại đi phía trước chợt lóe. Đó là nhập bay lượn trời cao phi ưng. Lan Chỉ Yêu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Giây lát đuổi kịp. Đại ly thở ra. Cũng theo sau, mặt sau Mông Điền như lọt vào trong sương mù. Bất quá cũng đem hết thảy đều xử lý sạch sẽ. Tắc không tiến chữ vật vòng tay. Đó là trực tiếp dẫn theo đi, ở vách núi cửa động. Kia Du Tử Thác đó là cáo từ. Trước khi rời đi còn cố ý vô tình đến nhìn Đại Ly. Rồi sau đó lại tiêu sái rời đi, Đại Ly dựa vào vách tường nhìn hắn bóng dáng. Hơi không khỏe đến một áp mày. Nàng không lớn thích loại này không ở khống chế cảm giác, Du sư huynh luôn luôn đối sư muội nhóm. Thực chiếu cố, Lan Chỉ Yêu không biết vì sao chính mình đột nhiên tới nói như vậy một câu. Bất quá nói xong, nàng liền có chút hối hận, nga, Đại Ly quay đầu xem nàng. Lên tiếng, làm Lan Chỉ Yêu nhất thời phân không rõ nàng tâm tư. Hắn đối đại sư tỷ là thực hảo a, Lan Chỉ Yêu. Nàng cảm thấy cùng cái này tiểu sư đệ, không, tiểu sư muội nói chuyện, là thật sự thực cố sức một việc, ngươi mồm mép lợi hại. Ta không cùng ngươi chấp nhặt, nông, đây là ngươi muốn linh huyết, cầm đi, Lan Chỉ Yêu cũng không hỏi Đại Ly vì sao phải nàng lấy này đó linh huyết. Trực tiếp đem một cái bình ngọc nhét vào Đại Ly trong lòng ngực, cũng là vì đã biết Đại Ly là sư muội mà phi sư đệ. Nàng mới như vậy tùy tiện, bất quá ở Mông Điền xem ra, này động tác có vấn đề. Cảm ơn đại sư tỷ, đây là thù lao, Đại Ly phản đưa qua đi một cái tu di túi. Lại là bị Lan Chỉ Yêu nhàn nhạt liếc mắt một cái, không tiếng động cự tuyệt, sau đó nàng xoay. Người, lôi kéo Mông Điền đi rồi, lưu lại Đại Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, kia gì? Đại sư tỷ sinh khí, nữ hài tử ra ra. Lại đại khí, cũng có tâm nhãn khi còn nhỏ, đặc biệt đối bị người lừa gạt loại chuyện này thượng, thật là khó có thể tiêu tan, Đại Ly chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đem linh huyết thu hồi, đối với Đại Ly bọn họ những người này đại động tĩnh. Phong Thường biệt viện tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Cũng hoặc là biết một ít, nhưng là sẽ không can thiệp, Đại Ly thừa lúc trạng vạng lưu trở về chính mình địa phương. Tuy rằng là đột phá, bất quá trên người vẫn là có chút thương thế. Nàng không dám coi khinh. Đó là ngoan ngoãn tắm rửa thay đổi quần áo. Sau đó đả tọa chữa thương. Một bên cũng tưởng càng thêm củng cố tu vi, vào đêm. Không người thiển miên. Lúc này vừa lúc là này đó các tu sĩ tu luyện đả tọa thời cơ. Một ít người càng là trực tiếp vào núi rừng. Ở huyền nhai hoặc là thác nước dưới tu luyện mà Đại Ly ngồi ở trên sàn nhà. Mở mắt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Đem trong cơ thể thương độc bước ra tới. Chỉ là cúi đầu một liêu quần áo. Vẫn là thấy được từng điều ô thanh dấu vết ở trên người nàng, không nghĩ tới kia hóa xuân tam mắt. Xà nương đuôi bộ đánh ra cũng có thể đem xà độc thấm vào ta trong cơ thể. Nhưng thật ra nhất thời không phát hiện. May mắn đột phá. Đem xà độc tan dã ba phần. Nếu không hiện tại liền phiền toái, Đại Ly mới vừa buông quần áo. Ngoài cửa đó là truyền đến tiếng đập cửa, ai? Có người tìm nàng. Mở cửa vừa thấy, ánh trăng sáng tỏ hạ. Hành lang cây cột bên cạnh duyên dáng yêu kiều cô nương xoay người. Dưới ánh trăng phủ thêm một tầng ánh trăng sa mỏng. Hai mắt nếu thủy trung nguyệt, doanh doanh như tuyết tay nàng. còn nhéo một tiểu cái bình ngọc vào môn. Lan Chỉ Ưu nhìn đổi thành một thân áo ngủ đại ly. Ngoác ngoác cánh môi, ngươi như vậy xuyên, ta mới nhưng nhận ra ngươi là cái nữ nhi gia, kỳ thật ban ngày kia sẽ cũng là thực hảo nhận. Chỉ là các ngươi trong tiềm thức liền không cảm thấy ta là nữ. Bởi vậy mặc kệ lại thấy thế nào, tóm lại là không chịu tin tưởng. Đại ly cấp Lan Chỉ Ưu đổ trà, trên mặt có chút không sao cả. Lan Chỉ Ưu tưởng tượng, cũng là bình thường trở lại. Thật là như thế, chủ yếu là bởi vì đại ly khí chất không giống nữ nhi gia như vậy kiều nhu. Ngược lại là quá mức tiêu sái quý khí, cũng không mừng tinh xảo trang trí. Tự nhiên dễ dàng làm người hiểu lầm, liền tính là như thế. Ngươi hoàn toàn có thể báo cho ta, Lan Chỉ Ưu nhớ tới phía trước chính mình đối đại ly, hiểu lầm. Tức khắc sắc mặt buồn bực lên, lại không phải tính toán chỗ tương đương nam nữ quan hệ. Nam nữ có gì khác nhau đâu. Còn nữa, liền tính là muốn chỗ tương đương nam nữ quan hệ. Là nam hay nữ cũng không quan hệ a, người nào đó hoàn toàn này đây 21 thế giới siêu cấp mở ra tư. Tưởng tới nói ra những lời này, hồn nhiên mặc kệ những lời này làm Lan Chỉ Ưu thiếu chút nữa niết không được trong tay trà. Ho khan vài hạ tài lược phấn khuôn mặt nhỏ, lúng túng nói, chớ nói, ta tới là cho ngươi trị thương. Trên người của ngươi có xà độc, ngươi như thế nào biết? Đại ly có chút buồn bực, ngươi muốn xả huyết chẳng lẽ không phải vì hiểu rõ xà độc sao? Tổng không phải là lấy đảm đương trà uống đi. Lan Chỉ Ưu buông chén trà. Một bên ở trên bàn bày biện rất nhiều đồ vật. Thoạt nhìn đều là bác sĩ dụng cụ, đại ly giật nhẹ khóe miệng. Nếu là nàng nói cho cô nương này chính mình không phải lấy xà huyết đương trà uống, lại là đương cơm ăn, nàng sẽ có phản ứng gì đâu? Lan Chỉ Ưu cũng mặc kệ đại ly phản ứng. Nàng đem một cây rất dài tế châm đặt ở đầu ngón tay ngưng tụ một bó ngọn lửa thượng nướng. Một hồi, ngước mắt nhìn về phía đại ly. Sâu kín phun ra hai chữ, thoát y, nói. Có một loại nữ nhân. Các nàng làm một loại đặc thù chức nghiệp. Thời gian không chừng, tùy người gọi đến, cởi quần áo liền nhưng ôn nhu đa tình. Trí thức như nước. Mặc xong quần áo là có thể huy đao đoạn mạng người can. Lấy nhân tâm dơ, loại này nữ nhân, chính là nữ y sư. Các nàng là thiên sứ cùng ma quỷ cùng tồn tại với thân tồn tại, đương nhiên. Nữ pháp y gì đó, là không ở tam giới chung mặt khác một loại đáng sợ giống loài, là cứu cực thể, hiện tại. Lan Chỉ Ưu liền khí chàng bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. Đối đại ly mặt không đổi sắc đến phun ra như vậy hai chữ, đại ly trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Này vẫn là phía trước cái kia tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ lễ nghi khuê tú sao? Liền tính ta là nữ, người cũng không thể như vậy tùy tiện a, nói ta cũng không phải người tùy tiện. PS, bản cài đặt đại phong đẩy giống như, thừa cơ hội này. Thừa cơ đề cử Hạ Thương Lan đi Quế Lâm thông đồng quan xứng Vũ Tịch Nhan đích tỷ. Gạch chéo MMWEB gạch chéo 3202665.ASPX. Nàng là cái Mỹ nữ Nga, đương nhiên. Chính mình đô thị loại sách mới ngự bảo gạch chéo MMWEB gạch chéo 3237213.ASPX. Hy vọng đại gia điểm đánh bỏ vào kệ sách cất chứa. Cấp điểm đề cử phiếu ha tương đương PS. Vì chúc mừng gió to thổi. Hôm nay canh ba màu đỏ tím đại gia cấp sách mới cất chứa hạ ha. Hết chương.